một, ý nghĩa của sự mất mát. Tại sao Thượng Đế cho phép dùng súng? Tại sao cha của Jonathan phải chết? Tại sao Margaret sinh ra đã bị mù? Amelia, 4 tuổi. Tại sao có bệnh tật chết chóc và đau khổ? Tại sao chúng ta chia lìa người thân? Tại sao có sự đau khổ? Tại sao những điều tồi tệ cứ xảy ra? Tại sao con người chém giết lẫn nhau? Tại sao cuộc sống đầy rẫy mất mát đau thương? Và câu hỏi chung, tại sao những chuyện không hay luôn xảy đến với tôi? Sự việc xảy ra ai ai cũng biết, nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao tôi hay gặp nạn quá vậy? Chẳng ai có lời giải đáp thỏa đáng hay xác thực cho những câu hỏi trên. Chúng ta thật sự không biết. Đây là một phần bí ẩn lớn của cuộc sống. Hẳn nhiên là có nhiều giả thuyết và lời giải thích khả dĩ. Ví dụ, những tay ái mộ thuật chiêm tinh phán rằng các sự kiện trên thế giới bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã xảy ra do vị trí đối nhau giữa sao Diêm Dương và sao Thổ. Nó đã được ghi trên các vì sao. Một số người cương quyết quy kết cho quỷ dữ. Khi nhìn xung quanh, chúng ta thấy chủ xướng của mọi tín ngưỡng đều xem kẻ bất đồng với mình là quỷ dữ hoặc tín đồ của quỷ dữ. Có người đổ mọi chuyện cho quỷ Satan, thế lực bóng tối mà họ mường tượng là thực thể có thực nhưng không nhìn thấy được. Kẻ tà tâm đi lại nhẫn nhơ trong thế giới của chúng ta, nắm lấy nhược điểm của chúng ta và dĩ nhiên gieo rắc bao tai họa. Theo lời của một nhà thuyết giáo thuộc trào lưu chính thống, chúng ta xứng đáng nhận lãnh một số vấn đề tồi tệ nhất. Vì chúng ta là người có tội với những khuynh hướng tình dục đáng ngờ. Trào lưu chính thống kiểu này chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhà triết học Schopenhauer nói, đời là nỗi khổ triền miên và kết thúc trong đau khổ. Nhưng chỉ thế thôi sao? Điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của sự bất hạnh trong cuộc sống. Một số sự kiện dễ hiểu và có thể quy cho luật nhân quả, ví dụ chúng ta lái xe bất cẩn và gây tai nạn, điều đó dễ hiểu, nhưng các sự kiện ngẫu nhiên cũng xảy ra và người cẩn trọng cũng gặp tai nạn nghiêm trọng. Người cẩn trọng lái xe không đúng nơi đúng lúc cũng bị thương. Sự việc xảy ra dường như không công bằng, tại sao? Có lời giải thích cơ bản cho điều này hay không? Nếu trả lời câu hỏi này, bạn phải nói mọi sự đều có nguyên nhân của nó. nhưng không hẳn lúc nào cũng biết chắc nguyên nhân đó là gì. Lý do chúng ta bị tổn thương trong cuộc sống cũng bí ẩn, giống như lý do tại sao chúng ta được ban sắc đẹp và niềm vui. Tất cả đều tùy thuộc vào điều không thể biết được. Có quá nhiều điều không thể hiểu trong vũ trụ này. Sự thông suốt mọi lẽ sẽ giúp chúng ta nắm bắt những vấn đề này, nhưng lại chẳng có nhiều sự thông suốt ấy trong vương quốc của loài người. Là một Phật tử, vì vậy, tác giả chấp nhận sự thật về nghiệp chướng và luật nhân quả. Quy luật của nghiệp chướng phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ phiên bản nào. Chúng ta không chỉ sống với nghiệp chướng của chính mình, mà còn với cả nghiệp chướng của mọi người chúng ta gặp gỡ nữa. Khi nghiệp chướng của người này gặp nghiệp chướng của người kia, chuyện gì đó sẽ xảy ra, và tất nhiên không đơn thuần là biệt nghiệp mà là cộng nghiệp. Trong thế giới quay cuồng này, nơi chúng ta truy cập từng phút tin tức phát đi từ khắp nơi trên thế giới, hãy suy ngẫm về hậu quả mang tính nghiệp chướng. Cuộc đọ súng nổ ra giữa người Israel và người Palestine ở bờ tây sông Jordan, một du khách mình đầy thương tích với chiếc máy quay phim trên tay trao cuộn băng cho đài CNN. Nó đã được phát đi trong vòng không đầy một giờ. Ở một nơi nào đó tại Montana, bà mẹ trẻ đang xem TV trong lúc làm bánh sandwich phết bơ đậu phộng và mứt cho đứa con 5 tuổi. Cô quá giận dữ tới mức đánh rơi hũ mứt làm nó vỡ vụng trên nền nhà. Ngay lúc đó, đứa bé gái đi chân trần vào bếp bị đứt ngón chân. Máu lại đổ thêm nữa. Điều này liên quan thế nào đến nghiệp chướng? Thật là điều không thể hiểu được đối với con người bình thường. Virginia Woolf đã nói, vẻ đẹp của thế gian luôn có hai mặt, một mặt đầy tiếng cười và một mặt đầy nỗi đau, các con tim sẽ làm đôi. Chỉ có nhận thức thông suốt mọi sự mới có thể hiểu hết mọi chi tiết, quan hệ và phân nhánh của luật nhân quả. Chỉ có Đức Phật thông tuệ mới hiểu rõ muôn vàn nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến màu lông của con công. Do đầu óc thiển cận và không có tầm nhìn xa trông rộng, chúng ta không biết đích xác tại sao sự việc xảy ra. Tuy nhiên chúng ta biết khó tránh hết những sự kiện tiêu cực trong cuộc đời. Mới đây, trong khi tác giả đang đứng chờ tính tiền trong một quán cà phê, thì một cặp vợ chồng quẫn trí bước vào. Cả hai đều rất xúc động và nói nhanh. Họ làm cho nhân viên tính tiền nhớ lại khi họ rời khỏi quán cách đây một giờ, có dắt theo đứa bé 18 tháng tuổi. Lúc đó, cậu bé ôm chặt con thú nhồi bông yêu thích của mình, con bò nhỏ màu tía. Khi về tới nhà và đặt đứa bé vào củi, họ mới phát hiện cô cậu đã buông tay, làm rơi món đồ chơi. Giờ đây, chú bò nhồi bông màu tía đã mất tích. Chuyện gì đã xảy ra cho nó? Cặp vợ chồng vội nhờ người hàng xóm trông chừng đứa bé và họ điên cuồng đi tìm món đồ chơi yêu thích. Họ hy vọng hảo là có ai đó đã trả lại nó cho nhân viên tính tiền. Thằng bé sẽ rất bực tức khi thức dậy mà không thấy đồ chơi đâu. Người cha nói, nó yêu chú bò đó lắm, đi đâu thằng bé cũng mang theo nó. Tôi biết là lẽ ra phải mua con khác đề phòng chuyện này xảy ra. Người mẹ nói, đáng lý tôi phải quan tâm hơn nữa. Người cha tự trách mình, làm sao tôi lại để chuyện này xảy ra cơ chứ? Nhân viên tính tiền đi hỏi những người làm công, ai ai cũng rất thông cảm. Có ai chưa từng đánh mất vật quý giá bao giờ? Ai lại không đồng cảm với nỗi đau mất mát thời thơ ấu? Ai lại không thông cảm với những ông bố bà mẹ lẩm cẩm muốn tránh cho con mình nỗi đau vì mất mát? Cách đây hơn 2.500 năm, ở Ấn Độ cổ đại, trên vùng biên giới, giờ đây là Nepal, có một người cha khác mong muốn con mình sống một cuộc đời không biết đến đau khổ là gì. Ông là vua Suddhodana và cũng là cha của Siddhartha, người mà giờ đây chúng ta biết đến với tên gọi Gotama, Đức Phật. Suddhodana là vị vua đầy quyền lực, với tài sản, dư sức, xây tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với vô số kẻ hầu người hạ. Theo truyền thuyết, trước khi Siddhartha chào đời, mẹ ông đã nằm mộng. Bà thấy con trai mình là một chiến binh tinh thần vĩ đại, một Bồ Tát tỏa sáng, đã biến thành con voi trắng. Con voi này leo lên ngọn núi vàng, rồi đến ngọn núi bạc, và sau cùng mang đóa sen trắng trên chiếc vòi của nó chạm vào hông của bà. Rồi con voi trắng tan thành hơi, bay vào bụng bà. Những nhà tiên tri được triệu đến giải mộng, nói với nhà vua rằng đứa bé đó sinh ra sẽ là người trị vì thế giới hoặc nhà hiền triết giác ngộ, Đức Phật. Như bao ông cha bà mẹ khác, nhà vua muốn con cái theo bước chân của mình. Ngài không mặn mà với ý định nuôi con lớn lên thành người thoát tục để theo cuộc đời hành khất vô gia cư. Nghĩ vậy, nhà thông thái cảnh báo: nếu nhà vua muốn con mình ôm nghiệp bá vương, ngài phải đảm bảo vị hoàng tử trẻ không bao giờ rời khỏi nhà. Lỡ như chàng thâm nhập chốn nhân gian, chàng sẽ nếm trải nỗi đau khổ. Khi ấy, chắc chắn chàng sẽ trở thành người đi tìm tôn giáo. Vì Suddhodana muốn con mình sống cuộc đời của một vị vương tử, chứ không phải thầy tu khổ hạnh, ngài quyết định không để con mình lâm vào cảnh khổ. Lúc ấy, chốn nhân gian chìm trong nghèo đói đau khổ, bất công bệnh tật và chết chóc. Nhằm bảo đảm đứa con trai thân yêu không tiếp xúc với mặt trái của cuộc đời, nhà vua quyết định giam chàng trong cung điện vinh hoa phú quý, kính cổng cao tường. Hễ mỗi khi vị hoàng tử trẻ có vẻ suy tư hay chất vấn về ý nghĩa cuộc đời, nhà vua lại mở yến tiệc vui chơi phung phí thêm và nhắc nhở mọi người không được cho chàng đi ra khỏi bức tường thành. Suddhodana là một người cha đáng yêu. Ngài liều không cho hoàng tử nếm trải bất hạnh, và lẽ dĩ nhiên ngài đã thất bại, bởi vì cuối cùng hoàng tử trẻ Siddhartha cũng thuyết phục được người đánh xe ngựa thân tín đưa chàng ra khỏi thành. Đó là lúc Siddhartha chứng kiến những điều chưa từng nếm trải trong đời. Siddhartha nhìn thấy người đàn ông bệnh hoạn, ông già bị què chân và xác chết tại một khu đất hỏa táng. Lần đầu tiên chàng nhìn thấy cảnh nghèo đói và đau khổ. Khi mạo hiểm vượt ra ngoài tường thành, Siddhartha chợt nhận thức nỗi đau khổ của con người. Những điều mắt thấy tai nghe hẳn đã làm chàng hoàng tử trẻ tuổi động lòng trắc ẩn. Siddhartha mất đi vẻ ngây thơ ngày nào. Chàng mất khả năng né tránh hay phủ nhận thực tại và sự thật về nỗi khổ cực của những người xung quanh. Với những mất mát này, mọi sự trong thế giới của Siddhartha đã thay đổi. Chàng đâm ra trầm tư thao thức. Những điều mắt thấy tai nghe đã làm chàng xao động. Gặp phải mất mát là bước chuẩn bị cho chàng trên chặng đường tiếp theo bên ngoài bức tường thành. Lúc này, Siddhartha gặp gỡ một người sùng đạo Hindu lang thang. Thánh nhân thanh thản, người dường như giải hòa với cuộc sống. Siddhartha thấy cần tìm hiểu thêm về vòng luân hồi giữa sự sống và cái chết. Chàng muốn tìm lời giải đáp cho nỗi đau đớn cùng cực chung. Chàng quyết định đi tìm chân lý theo con đường tôn giáo, từ bỏ cuộc sống xưa kia và dấn thân vào cuộc đời mới đang chờ đón. Chàng trốn khỏi cung điện của vua cha vào lúc nửa đêm, được bóng đêm che chở, được các thiên thần dùng đôi cánh mềm mại làm nhẹ bớt tiếng gió câu. Kinh Phật nói rằng bốn cảnh biểu thị bệnh tật, tuổi già, cái chết và hòa bình là bước ngoặt trong đời của hoàng tử Siddhartha. Biểu hiện mất đi vẻ ngây thơ của Siddhartha minh chứng điều mà hầu hết chúng ta đều biết: Mỗi khi đánh mất cái gì đó, chúng ta lại đến một ngã rẽ cuộc đời. Đi kèm với mỗi mất mát chia ly là khả năng thay đổi, trưởng thành và chuyển biến. Mỗi mất mát đều tạo ra cơ hội đích thực cho học hỏi. Chúng ta có thể vượt qua mất mát nếu tiếp nhận vật quý giá khác thường này. Đây là nhân tố tích cực tiềm ẩn trong mỗi mất mát mà chúng ta gánh chịu, giống như chất kích thích bên trong, có khả năng tạo ra viên ngọc sáng ngời. Tác giả yêu câu chuyện về chàng trai trẻ bước chân vào con đường tôn giáo và sau này trở thành Đức Phật giác ngộ. Chàng làm vậy vì muốn xoa dịu nỗi đau trần thế. Chàng muốn tìm ra con đường, biến nỗi đau thành sự thanh thản và sáng suốt. Dù không nghĩ đến bản thân, nhưng bản năng cứ thúc ép chàng đi tìm sự giải thoát. Bạn có bao giờ trải qua mất mát lớn lao và nghĩ đến bản thân mình hay chưa? Hẳn phải có lý do để xem xét kỹ vấn đề này. Chúng ta cần học hỏi điều gì? Nhà sử học Daniel Borstein gọi con người là sinh vật hay hỏi. Đặc biệt, những người tìm kiếm tôn giáo đều muốn tìm hiểu cuộc sống. Chúng ta muốn kiểm tra cuộc sống và tìm ý nghĩa trong việc làm của mình cũng như gốc tích bản thân. Chúng ta thắc mắc, tôi là ai và vì sao tôi hiện hữu? Cũng như Đức Phật, chúng ta muốn tìm ra những bài học vùi sâu trong nỗi khổ. Thắc mắc là một phần thiết yếu của con đường tôn giáo. Tự vấn, tự xem xét nội tâm, triết lý sống, thảy đều liên quan thái độ hoài nghi chính đáng, vốn là lực đẩy trong chuyến hành trình tôn giáo. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong chính sự tìm kiếm. Mỗi bước đi là một chặng đường đầy chủ đích, bất luận được nhận thức lờ mờ hay bị che đậy. Khoa học cho chúng ta biết về đất trời và trời đất ở đâu. Tôn giáo chỉ cho chúng ta đường lên thiên đường. Tuy nhiên, Einstein cho rằng điều thú vị nhất trên trần gian chính là sự huyền bí. Một dấu hỏi lớn, tại sao? Tại sao chúng ta tìm kiếm? Tại sao chúng ta thắc mắc nghi ngờ muốn biết? Vì chúng ta phải làm như thế. Người tìm kiếm chắc chắn muốn xoay sở tốt hơn trong cuộc sống. Chúng ta muốn tìm hiểu các sự việc. Trực giác cho chúng ta biết biến cố trong đời đôi lúc bị bó buộc. Chúng ta cảm thấy bị gắn kết một cách vô hình. Chúng ta muốn làm sáng tỏ những bí ẩn trong cuộc sống. Hẳn phải có một mục đích cao hơn, một ý nghĩa lớn lao hơn, vì chúng ta ngày càng phát triển về mặt tinh thần nên càng quyết định đi tìm sự thông thái và hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Cách đây không lâu, người ta có phát lại buổi phỏng vấn nhà thơ trẻ con thần đồng Marty Stepanek, tác giả quyển sách Journey Through Heart Songs trên truyền hình. Marty ngồi xe lăn vì chính căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của các anh chị em ruột của em. Phần lớn sinh hoạt cá nhân của cậu đều cần người giúp đỡ, kể cả việc thở. Người phỏng vấn hỏi Marty có bao giờ hối tiếc về bản thân mình hay không? Và cậu bé trả lời là đã từng trải qua phản ứng, tại sao lại là tôi? Nhưng sau đó, cậu bé thông minh này tiếp tục bằng câu hỏi rộng nghĩa hơn, uyên thâm hơn. Tại sao không phải là tôi? Cậu nói với phóng viên rằng cậu cảm thấy mình chống đỡ căn bệnh này tốt hơn người khác. Rõ ràng, cậu bé là một tấm gương sáng về phẩm chất cao cả. Người Tây Tạng sớm chỉ ra thiên tư kiểu này bắt nguồn từ cuộc sống quá khứ. Chúng ta đều có thể học hỏi điều mà Marty hiểu qua bản năng Như Sufis đã nói, khi trái tim đau buồn vì cái đã mất, thì tinh thần lại vui mừng vì cái còn ở lại.